Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 349, chương 355, đổi khách thành chủ. Hả? Tiêu Nhàn Thuận theo phương hướng của thanh âm nhìn đến, hai cái vóc dáng rất tốt nữ tử liền đứng ở nơi đó. Hết hình thái cực nghiên, da thịt trắng như tuyết không khơi ra đến một chút tì vết nào. Gió nhẹ lướt qua, váy dài nhẹ nhàng đong đưa. Tại Tiêu Nhàn trong mắt, hai cô gái này thật là tiên nữ hạ phàm. Tướng mạo có thể xinh đẹp đến nội tâm của ngươi phát tô. Tiêu Nhàn lần này là thật là say. Nhìn một chút vị kia phong vận thành thục, lại nhìn một chút vị này mềm mại đáng yêu, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiêu Nhàn tuyệt đối không ngờ rằng hai người này lại ở chỗ này xuất hiện. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn, ta nhớ là người à? Không đợi Tiêu Nhàn kịp phản ứng, Nạp Lan Yên Nhiên liền tung người nhảy một cái đi tới Tiêu Nhàn cân đầu vân bên trên. Nạp Lan Yên Nhiên trực tiếp, thậm chí so sánh Liễu Nhị Long tích góp hơn 20 năm tới đều mãnh liệt. Vân Vận cũng không ngoại lệ, mặc dù không có Nạp Lan Yên Nhiên mạnh như vậy, nhưng mà cũng đi đến Tiêu Nhàn cân đầu vân dưới. Ánh mắt thật lâu không có ly khai Tiêu Nhàn khuôn mặt. Có loại hận không được dùng ánh mắt đem Tiêu Nhàn nuốt xuống cảm giác. Hừm, ta cũng nhớ ngươi đây. Ôm lấy Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn vỗ nhẹ nhẹ Nạp Lan Yên Nhiên sau lưng của. FML, đây Nhàn ca có thể a? Mã Hồng Tuấn thấy một màn này, ngoài miệng tuy rằng không nói, kỳ thực với tư cách độc thân cẩu nội tâm của hắn bị một vạn điểm bạo kích. Mình một cái còn chưa, còn mẹ nó người khác đều có bốn cái, còn mỗi cái đều là cực phẩm. Nguyên lai các ngươi quen biết a? Liễu Nhị Long thấy một màn này, có chút bể đầu sứt chán. Không nghĩ đến tỉ muội tốt của mình thường xuyên nhắc tới được cái người này cư nhiên là cái mau. Đầu tiểu tử, đúng, tỉ tỉ, hắn chính là ta nói Tiêu Nhàn. Vân Vận có chút ngượng ngùng. Ngày xưa nàng dù sao cũng là Vân Lam Tông chủ nhân một tông. Đối với chuyện như vậy, lại đối mặt nhiều người như vậy, sao được đâu? Muội muội, không nghĩ đến a, ngươi còn thích ăn cỏ non a. Ha ha, Liễu Nhị Long cay cú tính cách ngược lại cũng không thèm để ý những này. Trực tiếp cho Vân Vận đến loại trêu đùa. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì nha? Vân Vận khẽ cắn môi hồng, bị Liễu Nhị Long như vậy khêu một cái chọc, trên mặt đều nổi lên hai đóa hồng hà. Nghe đây đối thoại của hai người, hiển nhiên trong một đoạn thời gian này, Vân Vận cùng Liễu Nhị Long chỗ quan hệ không tệ, đều được tỉ muội xưng hô. Bất quá, trong lúc này cụ thể chuyện gì xảy ra, Tiêu Nhàn cũng không biết, ngược lại Vân Vận đi theo Liễu Nhị Long lại sẽ không lỗ là. Tiêu Nhàn cũng không có hỏi nhiều. Nhị Long muội tử, ngươi liền không nhường chúng ta bước vào ngồi một chút. Phất Lan Đức ngã không khách khí, đây rừng cây nhỏ há có thể là chỗ nói chuyện, huống chi mỹ nữ lại nhiều như vậy. Ai nha, ngươi xem ta, mọi người nhanh chóng vào trong. Căn phòng không lớn, mọi người trước tiên đem liền đem liền. Đến buổi tối ta để cho học viện nhà ăn xếp đặt một bàn, cho mọi người đón gió tẩy trần. Liễu Nhị Long vỗ đầu một cái nói ra, được ư? Vừa nghe đến ăn bữa tiệc lớn, tiểu quái vật nhóm liền đồng loạt hoan hô. Tiêu Nhàn, một bàn, đủ nhét kẻ răng sao? Ngoạc kép, Phất lão đại, muốn theo như ngươi nói như vậy, ngươi tính toán nương nhờ ta học viện không đi rồi. Liễu Nhị Long nghe xong Phất Lan Đức nói đi tới Lam Phách học viện toàn bộ quá trình, cười khanh khách nói ra, trong quá trình này cũng là rất có thâm ý nhìn Tiêu Nhàn một cái, hiển nhiên đối với Tiêu Nhàn bản lãnh 10 phần rất hiếu kỳ. Ha ha, sao có thể tính là vô lại đâu, chúng ta chỉ là đến làm thuê. Tiểu quái vật nhóm đi lên học, có gì không ổn? Phất Lan Đức cáo già xảo quyệt, làm sao có thể nghe không rõ Liễu Nhị Long nói đùa đâu. Vậy cũng không được, người nhất định sẽ hỏi ta muốn rất cao đãi ngộ, ta có thể không tiếp thụ nổi. Liễu Nhị Long trợn trắng mắt, trực tiếp đem Phất Lan Đức cự tuyệt. Chung một chỗ lăn lộn nhiều năm như vậy, ai còn không biết là ai? Hắc hắc, kia Nhị Long muội muốn đuổi ta đi hay sao? Phất Lan Đức bị bóc nội tình, cười cười xấu hổ. Phất lão đại, nếu đã tới, ta làm sao sẽ đuổi ngươi nhóm đâu? Nếu không dạng này, về sau cái này học viện đổi thành Sử Lai khác được rồi. Ta sau này phải cái phó viện trưởng cái gì? Ngươi không phải cũng muốn trùng kiến học viện sao? Liễu Nhị Long lời nói này rất bình thản, nhưng mà Phất Lan Đức nghe xong, mỗi một chữ đều giống như là đập vào trong đầu của hắn bên trên. Đây không được, đây không được. Tuy rằng Phất Lan Đức tại khoát tay, nhưng mà đầu vẫn là hơi điểm hai lần. Đối mặt có thể tiết kiệm tiền bớt chuyện thao tác, Phất Lan Đức sao được cự tuyệt đâu. Được rồi, sự tình cứ quyết định như vậy. Âm thư, ngươi cho ta phân phó. Liễu Nhị Long ánh mắt kiên định, nàng một khi nhận định sự tình, còn thật không có sửa đổi qua. Vâng, viện trưởng. Âm thư gật đầu đáp ứng nói. Không, ta hiện tại là phó viện trưởng, vị này mới phải viện trưởng. Liễu Nhị Long vỗ vỗ Phất Lan Đức bả vai, cho Âm thư khoát tay một cái, tỏ ý hắn có thể cuốn xéo rồi. Nghe đến đó, Phất Lan Đức tâm lý hồi hộp. Nếu là không có người nhìn thấy, nói không chừng có thể cười ra heo âm thanh. Phất Lan Đức như thế nào cũng không nghĩ đến a, đi tới nơi này còn có thể đổi khách thành chủ. Thật là cùng đường nghi không đường. Liễu Ám Hoa Minh hữu nhất thôn, trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm được lối thoát. A, ta muốn uống rượu, hôm nay theo ta uống mấy chén. Trò chuyện rất lâu, đại sư đột nhiên vỗ vỗ Phất Lan Đức đầu vai đến như vậy câu. Ta bồi ngươi uống. Không đợi Phất Lan Đức mở miệng, đây Liễu Nhị Long liền chủ động yêu cầu. Được đi. Đại sư tuy rằng động tác 10 phần cứng ngắc, đối mặt Liễu Nhị Long ngôn ngữ cũng 10 phần khô khốc, nhưng mà trong ánh mắt kia xóa sạch vui sướng vẫn là không giấu được. Trên bàn cơm, bắt đầu trước, đại sư uống thật cao hứng, cùng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long vừa nói vừa cười thổi Ngưu Bức trò chuyện năm đó. Nghe năm đó Ngưu Bức hồng hống, tên tiếng vang dội hoàng kim thiết tam giác, chư vị tiểu quái vật đều sửng sốt một chút. Chính là ngay tại đây mọi người đều đối với thức ăn tiến hành điên cuồng quét sạch thì đại sư đột nhiên đứng dậy, tiểu tam, bồi ta đi ra ngoài một chút đi. Được, lão sư. Nhìn thấy đại sư hướng về nhà ăn cửa đi ra ngoài, Đường Tam hai bộ liền đuổi kịp, hơn nữa theo sát phía sau. Đây nhà ăn kiến thiết cũng tương đối vắng vẻ, đi ra trên căn bản cùng Liễu Nhị Long ở tiểu sâm rừng một dạng. Phong cảnh rất tốt. Nhị Long, a di, ngươi tại sao còn ăn a? Ngươi sẽ không sợ người yêu của ngươi hắn nhân cơ hội chạy trốn? Nạp Lan Yên Nhiên cũng là nghe Liễu Nhị Long nói tới một ít đóng vu đại sư sự tình, cố ý đánh trêu ghẹo. Ha ha, Yên Nhiên nghĩ quá rồi. Hắn nếu đi tới bên cạnh ta, ta lại làm sao có thể để cho hắn tùy tiện chạy trốn đây? Liễu Nhị Long nghe xong Nạp Lan Yên Nhiên, cũng là khẽ mỉm cười. Bất quá nữ nhân luôn là giỏi thay đổi động vật. Trước một giây còn nói vô cùng yên tâm, đây sau đó một giây liền đi ra cửa nói muốn đi tản bộ. Thấy một màn này, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên tứ nữ đều ít nhiều có chút cảm khái. Ánh mắt không tự chủ được đặt ở Tiêu Nhàn trên thân. Bất quá đối mặt loại này tiểu tràng diện, Tiêu Nhàn không hề có một chút nào kinh hoàng. Có loại mọi người đều say ta cô độc tình cảm giác. Tay trái cầm đao, tay phải cầm nĩa, trên cổ vây lên khăn trải bàn. Có phần có một loại ăn bữa ăn Tây dạng thức, nghi thức cảm giác trực tiếp kéo căng. đối mặt dạng này không có chút nào năng lượng thức ăn. Tiêu Nhàn đều không làm sao tiết cùng đi ăn, bởi vì làm sao ăn cũng không no à, cho nên chỉ có thể lấy ra ăn bữa ăn tây tư thế chậm rãi thưởng thức. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lối ăn, chúng nữ trong tâm được gọi là một cái bất đắc dĩ. Nói chút gì đi, sợ đánh loạn Tiêu Nhàn tiết tấu. Không nói cái gì đi, luôn cảm thấy Tiêu Nhàn đây dáng vẻ kỳ quái khiến người khó chịu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.